Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 79, tận thế sinh tồn quy tắc phụ thuộc cường giả. Góc truyện audio.com, ai, đồng thời lĩnh trở về quá nhiều không có cái kia qua nữ nhân là ta sai lầm a. Chu Diệp nằm tại phòng điều khiển bên trong im lặng nhìn xem nóc thùng xe lều. Chúng nữ đi qua thương thảo nhất trí cho rằng, làm cho này bên trong nam nhân duy nhất Chu Diệp hẳn là tránh hiểm nghi đi mình ngủ phòng điều khiển. Đồng thời không nhìn Chu Diệp giải thích trực tiếp đem đuổi ra khỏi thùng xe. Nhìn xem thùng xe Chu Diệp kỳ thật biết Alice các nàng làm như vậy, chỉ đang dùng hành động như vậy biến tướng kháng nghị mình gia tăng nữ nhân số lượng mà thôi, nhưng là cái này sao lại không phải một loại thỏa hiệp. Sống qua mấy đêm rồi, mình liền có thể thu hoạch 3 cái phấn nộn tiểu muội giấy, nghĩ tới đây, Chu Diệp nhịn không? Được mỉm cười đắc ý, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là sớm thành thói quen thân cận nữ sắc Chu Diệp làm sao có thể thói quen loại này phảng phất lại trở lại quá khứ độc thân chó sinh hoạt đâu. Mình muốn hay không tự phát điện, không, đều đã có nhiều như vậy muội tử, mình sao có thể lại làm ra như thế lãng phí cử động đâu. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm nóc thùng xe lều đèn suy nghĩ lung tung, bảy lẻ loi. Thời điểm, bỗng nhiên một trận gõ cửa kiếng xe thanh âm đi ra, Chu Diệp hướng về ngoài xe xem xét, à tối hôm nay hoạt động có. Cái kia, kỳ thật ta có chút ngủ không được, cho nên, bị Chu Diệp để tiến phòng điều khiển Betty xoa mình áo ngủ góc áo, nhăn nhó nói ra. Không có việc gì, không cần lo lắng, ngươi bây giờ đã an toàn. Chu Diệp nhẹ vỗ về Betty mái tóc nghe từ Betty thân bên trên truyền đến sữa tắm mùi thơm thấp. Giọng nói ra, mặc kệ thế giới biến thành cái dạng gì, chỉ cần ở bên cạnh ta. Ngươi chính là an toàn nhất, ta biết, Betty nhìn chằm chằm vào Chu Diệp con mắt cảm giác mình trên thân ấm áp cái kia đen kịt con ngươi phảng phất có một loại ma lực có thể khiến người ta toàn thân trầm tĩnh lại. Như vậy, để cho chúng ta tiếp tục ban ngày không có làm xong sự tình a, Chu Diệp nói xong chậm rãi thấp cúi đầu của mình. Cũng không lâu lắm, ô tô phòng điều khiển bắt đầu có quy luật run rẩy lên. Thẳng đến sau một tiếng mới ngừng lại được, Chu Diệp nằm tại chỗ ngồi bên trên, Betty cứ như vậy ép ở trên người hắn, trên mặt còn mang theo một tia đỉnh phong qua đi đỏ ửng. Hắn nhìn một chút chỗ ngồi đệm dựa bên trên cái kia dính đầy vết máu dấu tay nhỏ, nhịn không được nhức đầu, nhìn mình hẳn là chuẩn bị thêm mấy bộ chỗ ngồi chụp. Vào, bất quá Betty tư vị cũng làm cho Chu Diệp phi thường dư vị, cái này đen muội tử làn da quả nhiên vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cảm giác kia liền như là tơ lụa. Mang cho Chu Diệp không giống bình thường hưởng thụ, trời ạ, Diệp ngươi quá lợi hại, thể chất vấn đề để Betty từ từ khôi phục lại, nhìn xem dưới người mình đè ép tình lang, nhịn không được lần nữa dâng lên đôi môi của mình có thể có như thế hoàn mỹ lần đầu trải nghiệm còn thật sự là quá tốt. Ngươi quá tuyệt vời, thân yêu, không, thì thật ta không tốt đẹp gì. Chu Diệp nói xong dừng eo của mình, để Betty cảm thụ một cái mình vẫn còn bừng phấn chấn trạng thái tiểu đồng bọn. Không, thân yêu ta thật đã không được, Betty đều có điểm hoảng sợ, là ai nói Á Châu nam nhân không được, lão nương một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi, đều nhanh đem lão. Nương giết chết, hai người đang tại anh em thời điểm, lại vang lên một trận thủy tinh tiếng đánh. Thành âm lập tức gây nên Betty một trận luống cuống tay chân, mặc dù đã cái kia cho Chu Diệp nhưng là Betty còn chưa làm tốt bị người phát hiện chuẩn bị, bất quá còn tốt chính là, vừa mới hai người cầu bất việc chỉ là bỏ đi Betty trong váy ngủ nhỏ lạnh lùng mà thôi, hiện tại Betty chỉ cần thu thập một chút váy ngủ là có thể. Betty dọn dẹp y phục của mình, Chu Diệp thì mở cửa xe ra, đứng ngoài cửa chính là ca, mát thời khắc này nàng mặc một thân màu trắng váy ngủ thanh tú động lòng người lập tại phòng điều khiển bên ngoài, nhìn thấy Chu Diệp mở cửa xe. Nếu như thuận tiện, Chu Diệp ngươi có thể hay không theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Ca, Mát nói ra ta muốn đi tiểu tiện một cái thế nhưng là... Ta có chút sợ sệt, đương nhiên, không có vấn đề, Chu Diệp cười, sau đó đi ra phòng điều khiển. Ngay tại thác thân ở giữa, Betty phát hiện ca, Mát nhìn mình một chút cái kia khóe mắt còn mang theo một tia khiêu khích. Bích, khẳng định là muốn đủ dẫn Diệp. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Betty vẫn là không có lên tiếng, dù sao mình trước mắt mà nói cũng chỉ là một cái mới tới mà thôi, huống hồ nàng cũng không muốn để Chu Diệp phản cảm mình. Ngay ở chỗ này a, hai người đã rời đi xe container có hơn 100 mét khoảng cách ca, Mát cứ như vậy ngừng lại, sau đó nhìn qua Chu Diệp nói, chúng ta còn đang chờ cái gì? Nói xong, Mát bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực nhón chân lên lập tức hỏi đi lên. Chu Diệp con hàng này cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái đèn cạn dầu, phóng tới bên miệng thịt vì cái gì không ăn. Hai người trực tiếp ngay tại trong rừng cây nhỏ, triển khai một trận đại chiến. Sau một tiếng, Chu Diệp cùng Mát xuất hiện lần nữa tại ngoài bìa rừng, chỉ là Mát là bị Chu Diệp lưng ở sau lưng. Không có cách, Chu Diệp hoàn toàn không ngờ tới cái này cô nàng thế mà lần thứ nhất gặp dám điên cuồng như vậy, đợi đến phát hiện thời điểm, mắt đã hoàn toàn đi không thành đường. Hỗn đản, người muốn đem ta giết chết sao? Mát khẽ cắn Chu Diệp vành tai, thanh âm bên trong mang theo một tia thỏa mãn sau lười biếng. Ai chấm nét, đừng làm rộn, Chu Diệp trực tiếp vỗ vỗ Mát pipi, lại nháo hiện tại liền mở ra ngươi cửa sau. Sẽ đưa cho ngươi, Mát dùng rắn nhọn nhẹ thêm lấy tai của hắn khuếch, nhưng không phải hiện tại, thân yêu. Chu Diệp cũng bị tên tiểu yêu tinh này làm một trận bất đắc dĩ, bất qua cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cô nàng này, không có cách nào thật sự là nàng chịu không. Được, hai người lại lần nữa trở về phòng điều khiển, đem Betty cũng ôm xuống, sau đó ba người cứ như vậy đi vào thùng xe, kết quả Chu Diệp vừa đem hai nữ phóng tới trong xe trên giường, cái hông của mình bị hai cái tay cho bắt lấy. Chu Diệp quay đầu nhìn lại, chính là một mặt tinh thần sáng láng Alice cùng Jill, hơi trấn an một cái bởi vì sự tình bạo lộ mà có chút không biết làm sao Matt cùng Betty, Chu Diệp trực tiếp lôi kéo Alice cùng Jill đi ra thùng xe. Ngay tại Betty cùng Matt chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Claire thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Betty cây, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Làm thế nào, cây từ chối cho ý kiến nói, thừa nhận đi Claire, hiện tại đã là tận thế sống sót trọng yếu nhất một điểm chính là, ngươi cần phải có một cường giả có thể dựa vào, rất hiển nhiên, Chu Diệp chính là như vậy cường giả, huống chi. Hắn còn phi thường anh Tuấn quan tâm, ta phát hiện ta đã yêu hắn. Thế nhưng là, hắn đã có ba nữ nhân, Claire có chút không cam lòng nói ra, Claire ngươi quá ngây thơ rồi, tận thế ý vị như thế nào ngươi biết không? Mang ý nghĩa trật tự hỗn loạn, đạo đức bại hoại cùng cướp đoạt vì số không nhiều sinh tồn tài nguyên. Nếu như không có một cường giả có thể dựa vào ngươi cảm thấy chúng ta cuối cùng sẽ như thế nào? Thành là một đám nam nhân họ nô, vẫn là bị đói khát đám người ăn hết, cây mặc dù tuổi quá trẻ nhưng là nàng hiểu rất rõ mình sắp đối mặt là cái gì. Chúng ta có vũ khí, chúng ta có thể mình bảo vệ mình. Claire chưa từ bỏ ý định nói ra. Đạn luôn có sử dụng hết một ngày, ngươi cảm thấy ngươi đạn so với cái kia zombie còn nhiều sao? Cây tiếp tục nói, vì còn sống ngươi liền cần tiến vào những cái kia trong đại. Thành thị tìm kiếm ăn thế nhưng là đi tìm ăn ngươi lại cần phải đi xử lý những cái kia zombie, xử lý những cái kia zombie lại sẽ lãng phí ngươi đạn, không có đạn ngươi vẫn là cần muốn đi vào thành phố lớn bổ sung tiếp tế, đây chính là một cái vĩnh vô chỉ cảnh vòng lặp vô hạn. Ta một chút đều không muốn qua như thế quỷ thời gian, hiện tại ta chỉ cần yêu Diệp, hết thảy đều sẽ từ hắn đến giải quyết. Claire trầm mặc lại, cứ việc nàng không muốn thừa nhận cây, nhưng là lý trí lại nói cho nàng, cây nói liền là sự thật, chính là cái này tận thế hạ chân thực khắc họa. Nghĩ đến tâm sự của mình, Claire trong lúc bất chi bất giác lần nữa ngủ thiếp đi, khi một trận tiếng vang đem nàng nhao nhao lúc tỉnh, nàng phát hiện đi vào là Alice cùng Jill, chỉ là hai nữ nhân này trạng thái có chút không bình thường, nhìn có chút uể oải suy sụp. Trên mặt lại mang theo một tia đỏ ửng, nhưng là sớm đã buồn ngủ mở mắt không ra Claire phát hiện không phải zombie về sau, lại lần nữa yên tâm ngủ thiếp đi. Cách chương.